Vị này đại đạo thánh nhân mặc dù lập ở trên hỗn độn thiên lộ, nhưng khí tức hư vô, thân hình ngăn cách, thiên đạo chư thánh đều không có phát giác được hắn tồn tại. Như vậy ẩn nấp, chỉ sợ cũng không phải là hảo ý. Hàn Tuyệt đã kiểm tra đo lường đến tin tức của hắn. Thanh Phong động nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, tiên thiên sinh linh, đạo tổ môn đồ, vô lượng đại đế. Thanh Phong động nhân, danh tự thật cổ quái. Thanh Phong động nhân cười hồi đáp, ta bất quá là trong hỗn độn phiêu bạt đạo nhân thôi, nay về chốn cũ, chính là muốn nhìn một cái chốn cũ phát triển như thế nào, đạo hữu chắc hẳn chính là thiên đạo thần uy thiên thánh, khó lường, thiên đạo tại đạo hữu trong tay phát triển được rất tốt, được cho trước nay chưa có thịnh thế. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi sau khi xem xong đâu? Một tên đại đạo thánh nhân đối với thiên đạo mà nói, cực kỳ nguy hiểm, Hàn Tuyệt không thể không phòng. Nếu là tên này dám đối với hắn sinh ra cửu hận, không cần phải nói, miểu sát chi. Tất nhiên là rời đi, đạo hữu cảnh giác thật nặng, có lẽ đây cũng là thiên đạo có thể phát triển đến nay nguyên nhân. Thanh Phong động nhân cảm khái nói, cao nhân đắc đạo phái đoàn bày rất đủ. Hắn tuy là mở miệng một tiếng đạo hữu, nhưng Hàn Tuyệt lại cảm thấy hắn giống như là đang cùng hậu bối nói chuyện. Trên tuổi tác, Hàn Tuyệt là hậu bối, nhưng trên tu vi còn không phải thế. Trong hỗn độn, đều là lấy tu vi luận bối phận. Thanh Phong động nhân đột nhiên hỏi, đạo hữu đối với đạo tổ như thế nào nhìn? Hàn Tuyệt hồi đáp, đạo tổ đối với thiên đạo công đức vô lượng, chính là thiên đạo người tu hành tổ sư, ta tự nhiên kính trọng đến cực điểm. Thanh Phong động nhân đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là một sao? Hàn Tuyệt híp mắt, có ý tứ gì? Ngươi không phải đạo tổ môn đồ sao? Ngươi muốn khi sư diệt tổ? Hàn Tuyệt nhìn thấy cửu hận nhắc nhở trong nháy mắt kém chút xuất thủ, may mà là nhất tinh độ cửu hận, nếu không Thanh Phong động nhân cho cốt đem vẩy trên hỗn độn thiên lộ. Xem ra đạo tổ hoành nguyện xem như đạt thành. Thanh Phong động nhân cảm khái một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Hàn Tuyệt hay là chịu đựng. Nhất tinh độ cửu hận chỉ là khó chịu, không đáng nguyền rủa hoặc là trực tiếp tru sát. Hàn Tuyệt không muốn dưỡng thành thị sát tính tình, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Đợi Thanh Phong động nhân khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Hàn Tuyệt nhíu mày. Tên này thật chỉ là trở về nhìn một chút. Vậy vì sao không nhìn bầu trời nói, lại tại nhìn chằm chằm hỗn độn thiên lộ nhìn. Thấy thế nào đều giống như tại điều nghiên địa hình. Mấu chốt là tên này liền nói hào cũng không dám lưu, sợ bị nguyền rủa. Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng, ta muốn biết Thanh Phong động nhân vì sao đến thiên đạo. Cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, xuất hiện tại một mảnh mờ tối thiên địa bên trong, bốn phương tám hướng hoang thổ liên miên, chỉ có thể nhìn thấy rất thấp cỏ dại, cùng nổi bồng bềnh giữa không trung các loại hỏa diễm, không nhìn thấy hoạt linh bóng dáng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một tấm bia đá. Bia đá này cao tới trăm trượng, mặt ngoài che kín vết nứt, tại mênh mông giữa thiên địa rất không đáng chú ý. Hàn Tuyệt chú ý tới trên tấm bia đá có chữ viết, nhưng hắn thấy không rõ. Kỳ quái, còn có đại đạo thánh nhân thấy không rõ đồ vật. Chắc hẳn trên tấm bia đá có đặc thù cấm chế. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trước tấm bia đá, hết thảy có 9 bóng người, tất cả đều là đạo nhân, trong đó một vị chính là Thanh Phong động nhân. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn đạo nhân, bên hông phối chính là một thanh ngọc trượng, chiết xạ nhàn nhạt huỳnh quang. Cao lớn đạo nhân mở miệng nói, ngài triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Trong tấm bia đá truyền ra một đạo mênh mông thanh âm, thiên đạo thay đổi, mệnh số không cách nào phỏng đoán, ta cần các ngươi tiến đến điều tra tại sao lại biến. 9 vị đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị đạo nhân nhịn không được nói, chỉ là điều tra, đáng giá để chúng ta đều đi. Những đạo nhân khác không khỏi gật đầu. Thiên đạo rất xa, bọn hắn còn phải tu luyện. Đi thôi, tốt nhất nghĩ biện pháp chui vào trong thiên đạo. Việc này khả năng việc quan hệ đại đạo lượng kiếp, vị kia thần bí không biết hồng mông ma thần ngày sau rất có thể sẽ đản sinh, tại thiên đạo bên trong. Nếu thật sự là như thế, các ngươi cũng tốt trước tiên nhìn chằm chằm. Mênh mông thanh âm nói liền trở nên yếu ớt. Cao lớn đạo nhân nhíu mày, những đạo nhân khác nghe chút đại đạo lượng kiếp, sắc mặt đều trở nên vi diệu. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, quả nhiên kẻ đến không thiện. Trong lòng của hắn hỏi thăm, cái này 9 vị đại đạo thánh nhân đã chui vào thiên đạo sao? Đại đạo thánh nhân có là thủ đoạn, không nhất định cần chính mình chui vào. Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt đi theo hỏi thăm, vừa rồi trong bia đá kia thanh âm là ai? Cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sơ thủy thần linh, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Hỗn độn vị thứ nhất đại đạo thần linh, từng đánh với đạo tổ một trận, bản thân bị trọng thương, bị phong ấn tại cổ hoang bên trong. Bị trọng thương, vẫn có đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ tu vi. Đạo tổ rất mạnh a. Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến hệ thống phải chăng có thể diễn hóa đạo tổ.